Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1225, chương 1225, không phơi bạn trai nhân sinh cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Góc truyện audio.com, hỏi ra câu nói này, không là người khác chính là ngồi ở trên đài ngắm cảnh zone 5 thế. Hắn sẽ dùng giọng nói khách khí như vậy, là bởi vì, hắn muốn cầu cạnh Sonia. Nói như vậy, Chiêu Hiền đại sĩ tất có sở cầu. Ta là Sonia, Victor là phụ thân của ta, ngươi là... Nghe được John năm thế mà nói, Sonia tạm thời ngừng cước bộ của mình, ngẩng đầu nhìn lên. Vị này là Brittany công tước che phúc ngươi công quốc kẻ thống trị, Brittany bán đảo người sở hữu, John năm thế điện hạ. Trả lời Sonia vấn đề không phải John năm thế, mà là bên người hắn người hầu. Cái kia mặc giống như hề vậy truyền lệnh giả. Sonia không còn gì để nói, ngươi a danh hiệu nhiều như vậy, với ta mà nói hữu. Dụng không, a có chuyện gì sao? John năm thế nguyên bản vẫn chờ Sonia cùng tự mình tới một phen khách khí cái gì kết quả. Đợi nửa ngày, liền chờ đến một cái có chuyện gì sao? Cái này khiến hắn không thể không lúng túng ho khan hai tiếng. Nhưng mà, hắn cũng biết, công tước danh hào này nghe rất điêu thế nhưng cũng chỉ là nghe ngậm trong mồm mà thôi. Thực lực đại biểu hết thảy. Rõ ràng Victor không có chút nào hư chính mình, nếu không mình cũng sẽ không điều động được hắn. Từ Sonia trên thái độ, John năm thế trên cơ bản liền có thể đánh giá ra Victor đối với mình là dạng thái độ gì. Điều chỉnh tâm tình một chút, John năm thế hỏi lần nữa, xin hỏi Sonia tiểu thư, ngươi là tới tham gia kỵ sĩ cuộc tranh tài sao? Đúng vậy a, thế nhưng là ta không phải là đã chiếm được hạng nhất sao? Sonia kỳ quái hỏi, khụ khụ, cái, này nghe John năm thế không còn gì để nói cũng không biết nên nói như thế nào, may mắn nữ nhi của hắn giúp hắn giải vây, không, kỳ thực Sonia tiểu thư kỵ sĩ đại tái vừa mới bắt đầu mà thôi, đây là mở màn du hành, còn có đủ loại luận võ, có lập tức luận võ, có đất bên trên luận võ, còn có rảnh rỗi tay vật lộn. Ngài cứ đi như thế, chẳng phải là thật là đáng tiếc sao? Nghe được Beatrice mà nói, Sonia lại động lòng, nàng lần nữa hướng về mình nam nhân phát động mắt lóe sao giả ngây thơ thế không? Chu Diệp không địch lại thua trận, dựa theo người ý nghĩ đến đây đi, Sonia bảo bối. Thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi thân yêu. Sonia vui vẻ thăm dò qua thân đi tại nam nhân nhà mình trên gương mặt tới một cái vang dội nóng hôn. Tất nhiên Sonia tiểu thư dự định tham gia kỵ sĩ đại tái, không bằng tạm thời ở tại trong thành bảo tốt. Dạng này cũng có thể tốt hơn quan sát luận võ. Beatrice nói xong câu đó. BJDS, tim đập nhanh chóng, nàng thật sợ mình sẽ bị Sonia cự tuyệt cái kia cũng quá lúng túng. Không cần, Sonia không cần còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp cắt đứt. Vậy thì thật là quá tốt, chúng ta vừa vặn không có mang theo lều vải. Chu Diệp nói, hắn bây giờ đối với cái này đánh hắn nữ nhân chủ ý nữ nhân có chút hứng thú. Hắn rất hiếu kỳ cô gái này sẽ làm như thế nào. Sonia có chút mộng bức nhìn mình nam nhân, nói đùa cái gì? Các nàng tại bên ngoài cắm trại dã ngoại thời điểm, lúc nào ở qua lều vải a, không phải vẫn luôn ở tại nhà mình ma pháp trong xe ngựa sao? Trong xe ngựa cái kia chừng hơn 300 mét vuông lớn nhỏ chỗ, đủ để cho các nàng ở vô cùng thư thích. Mặc dù Sonia có đủ loại đủ kiểu nghi vấn, bất quá nàng thông minh không có chất vấn nam nhân mình mà. Nói, nàng biết, nam nhân mình có tính toán của hắn. Cũng không cần xáo trộn nam nhân nhà mình sắp đặt cho thỏa đáng. Tiết kiệm PP gặp nạn, mà đổi thành một bên tại trên tường thành Beatrice mặc dù có chút khó chịu trả lời của mình là cái kia tiểu bạch kiểm bất quá có thể cùng chính mình ước mơ nữ võ thần tiếp xúc gần gũi hưng phấn hòa tan cái này một chút xíu nho nhỏ khó chịu. Nàng khi lấy được Chu Diệp trả lời trước tiên liền vội vàng quay đầu mệnh lệnh sau lưng thị vệ. Nhanh, mở ra tòa thành đại môn, hoan nghênh chúng ta khách nhân tôn quý. Bọn thị vệ có chút hơi khó nhìn về phía John năm thế, thẳng đến John năm thế khẽ gật đầu phía sau, bọn hắn mới thật nhanh hướng về phía dưới chạy tới, vừa chạy một bên mệnh lệnh mở ra tòa thành đại môn, hoan nghênh Chu Diệp bọn người tiến vào. Chủ nhân, ngươi coi trọng vị kia, tiểu thư xinh đẹp sao? Ngồi ở Chu Diệp sau lưng Debra, nhẹ nhàng ghé vào chủ nhân của mình bên tai, thấp giọng trêu đùa ta đoán vị tiểu thư xinh đẹp này tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ngài. Ha ha, ngươi lần này có thể đoán sai, vị tiểu thư xinh đẹp này, yêu thích cũng không phải ta, mà là Sonia. Chu Diệp cười thấp giọng đáp lại nói, làm sao lại, cùng giới chỉ ái đối với Debra tới nói, còn có chút quá mức thâm ảo, khó có thể lý giải được a. Ngay lúc này, Chu Diệp trước mặt cửa lâu đài, mở ra. Đám người theo thứ tự dục ngựa tiến nhập tòa này công tước trong lâu đài. Đem ngựa thớt giao cho binh sĩ phía sau, Chu Diệp bọn người ở tại người hầu dưới sự hướng dẫn, đi lên đầu tường. Một phen rườm rà giới thiệu lẫn nhau phía sau, Chu Diệp bọn người gia nhập trên tường thành quan chiến hàng ngũ. Đương nhiên, Sonia trực tiếp bị Beatrice cho kéo đi. Đối với cái này, Chu Diệp cũng không thèm để ý, hắn có lòng tin tuyệt đối chính mình nữ nhân là sẽ không bị uốn cong. Thế là Chu Diệp mang theo Debra ngồi ở chủ vị bên cạnh cùng John năm thế tùy ý hồ xả. Mà Sonia thì mang theo chính mình 6 cái thị nữ chui vào công tước phu nhân cái kia một đống phu nhân ở trong. Sonia, ngươi là mạnh như vậy, vì sao lại gả cho một cái hoa hoa công tử đâu? Beatrice vừa lên tới, liền định huy động chính mình tiểu quốc đào đào một cái Chu Diệp góc tường. Không muốn phủ nhận, ta có thể thấy được tên kia thị nữ sau lưng nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Cứ việc gia hỏa này mọc ra một chương đủ để cho thiên sứ đều đố kỵ gương mặt nhưng mà. Ngậm miệng, Beatrice một câu nói còn chưa nói xong, liền bị Sonia cho giày. Đối với Sonia tới nói, nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác chỉ trích nàng, nhưng mà nàng tuyệt đối không thể chịu đựng người khác chỉ trích nàng nam nhân. Đó là nàng nam nhân, là từ nhỏ đem nàng dạy bảo đến lớn nam nhân, là chiếm cứ nàng thân tâm nam nhân, hắn là nàng hết thảy, nàng tuyệt không cho phép người khác nói hắn nói xấu. Ngươi biết cái gì, ngươi biết trong miệng ngươi hoa hoa công tử mạnh đến mức nào sao? Ngươi biết trong miệng ngươi hoa hoa công tử đến cỡ nào yêu ta sao? Ngươi lại biết ta có nhiều thích cái kia trong miệng ngươi hoa hoa công tử sao? Ngươi cái gì cũng không biết, cho nên tỉnh đóng lại ngươi tuy ba. Sonia cái này không chút lưu tình lời nói, lập tức đem Beatrice nói ủy khuất vô cùng, mắt thấy hốc mắt của nàng đỏ lên. Nước mắt lập tức liền muốn rớt xuống. Bellino công tước phu nhân vội vàng hòa giải nói, ta rất xin lỗi, Sonia tiểu thư, Bailey nàng. Không phải cố ý kỳ thực, nàng chỉ là muốn biết vì sao ngài lại sâu như vậy thích chồng của ngài. Ta vì nàng dùng từ không làm, xin lỗi, không có gì. Sonia mặc dù biết Bellino công tước phu nhân đây là tại cưỡng ép giảng giải, nhưng mà tiêu xài một chút cỗ kiệu người người dơ lên, có đôi khi không cần thiết đem sự tình làm cho như vậy tao, lại nói. Sonia mặc dù có công chúa bệnh, nhưng mà nàng dù sao không ngốc. Ta yêu trượng phu của ta, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Chính vì hắn tồn tại ta mới có thể hạnh phúc như vậy. Vậy hắn đến cùng có gì tốt, Beatrice có chút không cam lòng vấn đạo. Ha ha, Sonia trợn nhìn Beatrice một mắt nàng dự định mở đại chiêu. Không phơi nam nhân nhân sinh cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, Sonia dự định tại trước mặt bọn này phu nhân, phơi một chút mình nam nhân. Cách chương,